Chương 800-801, chương 800, đánh ngươi thì thế nào? Lương Mỹ Huyên thấy hai người không dám cãi lại, thần sắc càng thêm ngạo mạn, khẽ xì một tiếng tiếp tục nói, Lương Nguyễn Quân con tiện nhân kia đều không chơi thắng ta, chỉ bằng hai người các ngươi tiện cuộc sống tiểu phế vật, còn muốn cùng ta đấu thật là ngây thơ. Một giây kế tiếp, ba một thanh âm vang lên. Diệp Hoàn Đoàn một cái tát dùng sức quất vào trên mặt của Lương Mỹ Huyên. Mặt của Lương Mỹ Huyên trực tiếp bị đánh trật đi qua, mặt đầy không cách nào tin tựa nở dê, thật lâu mới phản ứng được, che lấy chính mình để lại năm cái rõ ràng giấu bàn tay mặt. Tiểu tiện nhân, ngươi đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Ba, Diệp Hoàn Đoàn không chút nghĩ ngợi, lại là nặng nghề một cái tát quơ đi xuống, sau đó, hơi hơi sửa sang lại ống tay áo, nâng khẽ lại con ngươi mở miệng nói, vâng, ta đánh ngươi. Làm sao một tát này nặng hơn, mặt của Lương Mỹ Huyên đều bắt đầu sưng lên, một trận đau rát. Đau. Lương Mỹ Huyên trực tiếp bị cái này bất ngờ không kịp đề phòng liên tiếp hai bàn tay cho tỉnh ngộ. Diệp Mộ Phàm cũng là đứng ngơ ngác ở nơi đó, nhìn lấy em gái nhà mình ngang ngược vênh váo, cực kỳ phách lối biểu tình, hoàn toàn không phản ứng kịp. Ách, nói xong nhẫn mại đây mẹ Diệp y y đi tới, vừa nhìn thấy Lương Mỹ Huyên trên mặt giấu bàn tay, nhất thời kinh hô thành tiếng. Hoàn Hoàn, ngươi làm cái gì vậy, làm sao có thể tùy tiện đánh người rất nhanh. Diệp Thiệu An cũng đi tới, tiểu tiện nhân ngươi muốn tạo phản A, động tĩnh bên này rất nhanh kinh động cách đó không xa nhị lão. Mắt thấy Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan hướng về bọn họ đi tới bên này. Lương Mỹ Huyên che lấy chính mình sưng đỏ mặt, đáy mắt một mảnh âm mụ vẻ. Diệp Hoàn Hoàn, lần này ta nhìn ngươi chết thế nào, chuyện gì xảy ra? Nhị lão rất nhanh liền nghe tiếng đi tới. Lương Mỹ Huyên đã làm xong tố cáo chuẩn bị. Nhưng là, ngay ta y nhị lao vòng qua bùi hoa đi tới trước một giây, Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên tiến lên một bước, thân thể đột nhiên lệch một cái, liền như vậy ngã ở Lương Mỹ Huyên dưới chân. Ngã xuống trước, nhân tiện ngón tay móc một cái, đem Lương Mỹ Huyên mới vừa làm bộ làm tịch đeo trên tay, nàng đưa Ngọc Châu chuỗi cho tùm xuống dưới, kéo đứt ném xuống đất. Bên này Lương Mỹ Huyên còn không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Ngươi Hoàn Hoàn thấy Diệp Hoàn Hoàn không biết rõ làm sao liền ngã xuống, Diệp Mộ Phàm kinh hãi đến biến sắc, một cái bước dài hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhảy lên tới. Diệp Hoàn Hoàn bắt lấy tay của Diệp Mộ Phàm, ung dung thản nhiên mà tại lòng bàn tay của hắn ngoắc ngoắc. Diệp Mộ Phàm sững sờ, nàng đây là làm bộ Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan vừa qua tới, liếc mắt liền thấy được Diệp Hoàn Hoàn ngã xuống đất, nhất thời trực tiếp xẹt qua Lương Mỹ Huyên, hướng về Diệp Hoàn Hoàn đi tới. Đây là thế nào Hoàn Hoàn? Thế nào? Diệp Hoàn Hoàn cặp mắt đỏ bừng, ông nội, bà nội, ta không sao, ta không sao, cùng nhị thẩm không liên quan, là chính ta không cẩn thận ngã xuống. Nghe được Diệp Hoàn Hoàn nói như vậy, nhị lao ngược lại hướng về Lương Mỹ Huyên nhìn sang, là ngươi nhị thẩm đẩy ngươi. Lương Mỹ Huyên nóng nảy, cha, mẹ, ta làm sao có thể? Diệp Hồng Duy sắc mặt nghiêm túc mở miệng, ngươi trước im miệng, để cho Hoàn Hoàn nói. Diệp Hoàn Hoàn một bộ thương tâm đến cực hạn biểu tình, mới vừa rồi, ta tại trong vườn hoa nhỏ tàn bộ. Kết quả, ngoài ý muốn nghe được nhị thẩm cùng y tỷ đang nói chuyện, bọn họ nói cái gì? Diệp Hồng Duy truy hỏi. Diệp Hoàn Hoàn mấp máy môi, nhị thẩm nói, ta cùng ca ca là tiểu tiện nhân sinh phế vật, nói chúng ta căn bản uy hiếp không được y tỷ địa vị, còn nói cái nhà này là nàng định đoạt, nàng không cho chúng ta trở lại, chúng ta liền đời này đều không về được ông nội, bà nội. Ta cùng ca ca thật không có muốn cùng y tỷ tranh đoạt cái gì, chúng ta sẽ trở về. Cũng bất quá là bởi vì nhớ ông nội cùng bà nội rồi. Tại sao nhị thẩm nhắc tới loại nói? Chương 801, quả thật là nghịch thiên ngươi Diệp Hoàn Hoàn. Nói lấy liền thương tâm không dứt mà khóc, nhị thẩm nàng còn đem ta mới vừa mới đưa cho nàng chuỗi đeo tay cũng vứt, nói ghét bỏ loại này giá rẻ đồ vật mang ác tâm, đây là ta toàn một tháng tiền lương cô ý mua, ta quả thực tức không nhịn nổi, liền chạy đi cùng nhị thẩm giằng co. Kết quả nhị thẩm liền đẩy ta nha đầu chết tiệt ngươi, ngươi quả thật là nói bậy nói bạ. Lương Mỹ Huyên giận đến gần chết, vội vàng nhìn về phía nhị lao giải thích, cha, mẹ, làm sao có thể, ta căn bản là không có đẩy. Nàng, ngược lại là nàng đập ta hai bàn tay. Diệp Hoàn Hoàn nước mắt cộp cộp đi xuống, nhị thẩm, nói chuyện muốn bằng lương tâm, nếu như không phải là ngươi nói quá mức nói. Nếu như không phải là ngươi nói ông nội bà nội sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết lời như vậy, ta làm sao có thể sẽ giận đi đánh ngươi còn nữa, không phải là ngươi đẩy ta, chẳng lẽ còn có thể là chính ta hướng trên đất té ngọc trôi, không phải là ngươi ném, chẳng lẽ còn có thể là ta theo trên tay. Ngươi cứng rắn kéo xuống tới ném xuống đất sao? Nhị thẩm, ngươi có phần khinh người quá đáng. Lương Mỹ Huyên nghe được trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốt mồm, thiếu chút nữa bị tức đến thổ huyết. Nhưng không phải là chính nàng ngã xuống, nhưng không phải là nàng theo trên tay nàng cứng rắn kéo xuống tới ném xuống đất sao? Nàng rõ ràng chỉ nói một câu tiểu tiện nhân sinh phế vật, nàng lại có thể não bổ ra khỏi nhiều như vậy, còn lời văn câu chữ đều tại vào chỗ chết khiêu khích quan hệ của nàng và nhị lão. Nhị lão nguyên bản còn có chút không quá tin tưởng lời của Diệp Hàn Đoàn, nhưng nghe đến đó, nhất là nhìn thấy tán loạn trên mặt đất chia năm xẻ bảy hạt châu ngọc sau, đã tin tưởng 7-8 phần. Nếu là lúc trước Diệp Hàn Đoàn nói, nhị lão cũng sẽ không tin tưởng, nhưng gần đây biểu hiện của Diệp Hàn Đoàn quả thật tốt vô cùng, tối nay biểu hiện càng làm cho bọn họ hài lòng, liền càng gia tăng những lời này độ tin cậy. Diệp Hồng Duy nhất thời ánh mắt nghiêm nghị hướng về Lương Mỹ Huyên nhìn lại. Mấy năm nay, vợ lẽ độc trưởng quyền hành, quả thật có chút quá trong mắt không người. Hắn cái này còn chưa có chết đây, lại có thể liền dám nói ra cái nhà này là nàng định đoạt những lợi như vậy, ai cho nàng quyền lợi mặc dù, nhưng cái này nhà sớm muộn phải giao cho vợ lẽ thừa kế. Nhưng Diệp Hồng Duy trong lòng vẫn là một trận cực độ không vui. Cha, mẹ, các ngươi ngàn vạn lần chớ tin tưởng cái này nha đầu chết tiệt mà nói, tất cả đều là cái này nha đầu chết tiệt bêu xấu ta thề với trời, tuyệt đối không có nói qua thứ lời đó. Đúng vậy, ông nội, bà nội, ta có thể làm chứng. Diệp Ý Liễu, Ý Liễu cũng vội vàng mở miệng. Diệp Hoàn Đoàn một bên lau nước mắt, một bên đứng lên, không người, từng viên mà đem rơi bể hạt châu cho nhặt lên, một câu nói cũng không giải thích. Ông nội, bà nội, thật xin lỗi, lại cho các ngươi thêm phiền toái, ta vốn cho là nơi này là nhà của ta. Ta cố gắng thử thay đổi chính mình, cố gắng để cho mình dung nhập vào trong cái nhà này, ta thậm chí có thể liền người yêu dấu nhất đều chắp tay nhường ra, nhưng là bây giờ, ta nghĩ, ta sai lầm rồi anh, chúng ta đi thôi à. Nhà mãi đến Diệp Hoàn Đoàn gọi mình, Diệp Mộ Phàm cuối cùng mới là phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác đi theo em gái nhà mình, đi ra nhà cũ. Vừa mới lên xe, Diệp Hoàn Đoàn lập tức khôi phục lười biếng cùng không đếm xỉa tới thần thái. Thật giống như vừa mới cái kia chịu hết ủy khuất cùng khi dễ đáng thương em bé chẳng qua là hắn ảo giác. Diệp Mộ Phàm ực nuốt nước miếng, niệm nó ta đã cho ta đã quá biết diễn rồi, lần trước còn vì này đắc chí, mới vừa nhìn thấy ngươi, con miệng nó mới biết cái gì là nữ hoàng điện ảnh cấp bậc kỹ thuật diễn xuất quả thật là nghịch thiên. Ngươi ta ở bên cạnh đều nhìn ngộng bức rồi, một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Dầu gì trước thời hạn cho một cái báo động a. Diệp Hoàn Đoàn tiện tay ném trong lòng bàn tay hạt châu ngọc, nhàn nhạt nói, ta chẳng qua chỉ là gậy ông đập lưng ông. Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Dĩ kìa mẹ con không phải là thích giả bộ nhất sao? Vậy thì thử xem, rốt cuộc ai hơn có thể thu xếp xong.